Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 70. Góc chuyện audio.com. Ôn Duyên không nghĩ tới Lương Gia Minh sẽ lúc này tự mình lại đây tìm bọn họ. Bất quá mấy ngày gần đây cũng coi như là bình tĩnh trước bão táp. Lương Gia Minh hẳn là cũng rất rõ ràng vừa rồi ba người bọn họ bị người điều tra. Người này ở thời điểm bọn họ tiến vào khu an toàn đã chú ý tới bọn họ. Có thể ẩn nhẫn quan sát lâu như vậy, cũng coi như khó có được. Cửa phòng sau khi đóng lại, trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh hẳn, Ôn Duyên tiếp đón Lương Gia Minh thay dép lê. Lương Gia Minh đối với Ôn Duyên cười gật đầu chí tạ. Rồi sau đó đứng dậy, chậm rãi đi hướng phía đại sảnh. Chu Béo quét mắt ngồi ở bên cạnh Tạ Sâm sắc mặt không thay đổi. Thấy ánh mắt Lương Gia Minh cũng là dừng ở trên người Tạ Sâm. Lập tức đứng lên, cười đối với Lương Gia Minh nói. Lương Tam thiếu đại giá quang lâm, như thế nào không cho người tìm chúng ta trước, ngài tự mình lại đây. Chúng ta thế nhưng thụ sủng nhược kinh. Tới, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lương Gia Minh theo Chu Béo thủ thế ngồi ở sofa bên cạnh. Hắn cười cúi đầu thở dài. Thời điểm nâng mặt lên, thật ra có một cỗ chí khí tiêu sái làm nhân tâm sinh hảo cảm. Chu đại ca cũng không nên xưng hô tôi như vậy. Nếu tôi lại đây, các vị nói vậy cũng có thể đoán ra ý đồ tôi đến. Bên ngoài người khác xưng tôi một tiếng Lương Tam thiếu, kia cũng là vì cha tôi. Nhưng nếu bàn về tuổi, các vị ở đây đều lớn tuổi hơn so với tôi. Hiện tại cha tôi bệnh nặng nằm trên giường, bác hai tôi độc tài quyền to. Tôi tuy rằng trong tay cũng có chút quyền lợi, nhưng vài lần đổi mới quy hoạch, tiêu hao cũng không sai biệt lắm, nhưng vì tương lai lâu dài khu an toàn, tôi lại không thể không lên kế hoạch đổi mới quy hoạch. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, tôi không phải tới thu các người thành thủ hạ tôi chỉ là muốn các người làm ơn giúp tôi một phen. Thân thể cha tôi càng ngày càng không tốt, tôi không muốn đem những việc này làm hắn càng nhọc lòng. Thẳng thắn thành khẩn mà nói. Tôi thật là có điều tra các người. Tôi cũng biết phần lớn trong đội ngũ các người đều là người tài ba dị sĩ. Bác hai tôi tuyệt phi thiện chủ. Lưu gia càng không phải. Tôi tuy rằng cũng không phải hàng chất lượng tốt gì để tuyển chọn. Nhưng hiện tại ba phần thế lực khu an toàn. Tôi tự nhận, coi như là lựa chọn tốt nhất. Tuyệt phi thiện chủ, không phải người chủ tốt. Chu Béo nhìn về phía Tạ Sâm. Ôn Duyên cũng nhìn về phía Tạ Sâm, Lương Gia Minh lời này tuy rằng là đối với ba người nói. Nhưng sau khi nói xong, ánh mắt đồng dạng cũng là dừng ở trên người Tạ Sâm. Tạ Sâm cùng Lương Gia Minh nhìn nhau trong chốc lát, nhẹ nhàng cười, kia nếu, chúng ta lại bồi dưỡng một thế lực mới. Lương Gia Minh tươi cười cứng ở trên mặt, hắn theo bản năng liếm môi, rồi sau đó thử nói. Thế lực Lưu gia sớm đã thành thục, chỉ là đang đợi một cơ hội, nếu không danh bất chính, ngôn không thuận, bác hai tôi cũng là như hổ rình mồi, chỉ sợ đã sớm cùng Lưu gia cấu kết, có hai phương bọn họ ở bên, Tạ đại ca dù muốn bồi dưỡng một thế lực mới, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Biểu tình Tạ Sâm không có gì biến hóa, vậy mà không có mở miệng phản bác, Lương Gia Minh thả lỏng một ít. Hơi hơi hoãn khẩu khí nói, tôi sở dĩ có thể cùng bọn họ chống lại, cũng hoàn toàn là nhờ lão bộ hạ cha tôi lưu lại. Còn có một số người thanh minh, chuyện này kỳ thật nếu để cha tôi biết, cũng không phải không thể, chỉ là tôi còn chưa muốn đi đến một bước kia. Bác sĩ nói cha tôi yêu cầu tĩnh dưỡng, không thể lại lao tâm hao tổn tinh thần, tôi không hy vọng chèn ép được hai con bạch nhãn lang kia. Lại làm cha tôi bệnh nặng thêm, này với tôi mà nói cũng không phải kết cục tốt nhất. Cho nên tôi tới thỉnh cầu các ngươi trợ giúp tôi một tay. Các ngươi không đơn giản là giúp tôi, cũng không đơn giản là giúp cha tôi. Các ngươi là giúp những người sống sót không còn nhà để về. Là giúp toàn bộ khu an toàn này. Ta tại đây đại biểu mọi người, thiệt tình hy vọng các ngươi có thể thận trọng suy xét một chút. Tạ Sâm vẫn là biểu tình mỉm cười kia, qua vài giây yên tĩnh, lúc Lương Gia Minh cho rằng đối phương muốn nhả ra lời đáp ứng. Tạ Sâm mở miệng nói, Lương Tam Thiếu nói có tình có lý. Nếu là những người khác, phòng trừng ngay lập tức liền đáp ứng rồi. Lương Gia Minh biết Tạ Sâm không dễ thu phục. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy không mang tình cảm giáp mặt cự tuyệt hắn hai lần. Nói đến cũng kỳ quái. Đối phương cự tuyệt hắn như vậy. Hắn cư nhiên một chút đều không tức giận được. Ngược lại còn nảy sinh một loại tâm tình một hai phải làm đối phương đáp ứng. Lương Gia Minh rũ mắt suy nghĩ vài giây. Dùng một loại ngữ khí thương lượng thử nói. Như vậy như thế nào? Nếu các vị không chê Lương Mỗ. Năng lực hữu hạn, tôi có thể đem chỗ ở các vị chuyển qua địa phương càng tiện lợi hơn. Nơi đó hoàn cảnh càng an tĩnh, diện tích cũng rộng mở chút, hơn nữa ở ngay trung tâm khu an toàn. Tuyệt đối an toàn, tôi biết là Hàn Thịnh mang chư vị đi vào khu an toàn. Nhưng tôi cũng tra qua, các người cùng Hàn Thịnh cũng không có bất luận quan hệ gì. Mấy ngày này tôi vẫn luôn quan sát. Hắn đem các người quang minh chính đại như vậy mang về tới. Không thể nghi ngờ là đem các người đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng các người cùng hắn cũng không giao thoa. Thật sự cam tâm bị hắn lợi dụng như vậy sao? Huống hồ tin tưởng các vị cũng đều đã biết. Hôm nay các người đi rồi. Lưu gia phái người lặng lẽ tới. Các người thật sự nguyện ý ở tại một căn phòng tùy thời tùy chỗ sẽ bị người xa lạ thăm sao? Hắn là người Lưu gia, nhưng Lưu gia còn không tin hắn mang các người về, có thể thấy được quan hệ giữa bọn họ không ổn định đến thế nào. Mà các người tham dự trong đó, không lo lắng đến lúc đó khó có thể toàn thân trở ra sao? Mỗ, cách xưng hô bản thân, Lương Gia Minh như là kích động nói ra lời nguyên bản không định nói. Hắn hơi hơi dừng một chút, tiện đà tình ý chân thành mà nhanh ngữ tốc hơn nói. Nếu các vị nguyện ý trợ giúp tôi một tay, tôi cam đoan sẽ không làm các vị lại trải qua như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không để người ngoài có cơ hội thương tổn bằng hữu của tôi. Càng sẽ không để bằng hữu của tôi hối hận về quyết định đi theo tôi. Chu Béo nhìn về phía Tạ Sâm. Tạ Sâm hơi hơi rũ mắt, như là suy nghĩ cái gì. Không đợi Lương Gia Minh tiếp tục du thuyết, Ôn Duyên đột nhiên mở miệng nói. Trách không được, thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, hắn nói là bạn cùng trường với tôi. Nguyên lai là đã sớm điều tra tôi. Tiện đà nói dối, Lương Gia Minh đem lời muốn nói dừng một chút, trả lời trước Ôn Duyên tự nói. Đúng vậy, hắn là Tê Đại, mà cậu nhớ không lầm hẳn là F Đại. Căn bản là không phải chung một trường. Ôn Duyên ngầm hiểu mà nhìn Tạ Sâm liếc mắt một cái. Phát hiện Tạ Sâm cũng đang nhìn hắn. Nếu Hàn Thịnh cùng hắn ở thế giới này căn bản là không ở chung một trường học. Như vậy bọn họ từ giây phút lần đầu tiên gặp mặt. Hàn Thịnh nên biết hắn không phải Ôn Duyên thế giới này. Cũng đúng, chính mình lúc trước kích động như vậy lao xuống đi cứu người. Thật sự là quá rõ ràng. Vậy đêm nay đi, Tạ Sâm đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Vậy đêm nay, ba người chúng ta trước dọn qua. Nơi này người khác vào được, cảm giác không sạch sẽ, còn những người khác, ngày mai lại trưng cầu ý kiến của bọn họ, nhưng hắn không đáp ứng để người khác cũng dọn qua đi. A Lương Gia Minh cười khổ. Rốt cuộc gật gật đầu, vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày đi, tôi tại đây chờ, trong chốc lát các người cùng tôi cùng nhau đi, chúng ta cùng nhau qua đi. Chu Béo cùng Tạ Sâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi sau đó gật đầu xem như đồng ý, Chu Béo vui tươi hớn hở mà chụp tay một chút. Rồi sau đó đứng lên đi thu thập đồ vật, Tạ Sâm chưa nói cái gì, đứng dậy sau đi về phía phòng hắn cũng bắt đầu thu thập. Ôn Duyên không có phản ứng gì quá lớn, sau khi đứng dậy cũng đi về phòng mình, Tạ Sâm đem đồ vật cần thiết chuẩn bị đủ, sau đó bá một tiếng đem tấm màn ở nơi này từ lúc bắt đầu. Liền vẫn luôn không kéo ra đem kéo ra, đối diện ánh đèn sáng tỏ trên phòng lầu, Hàn Thịnh đang ở trước cửa sổ tưới nước cho hoa, có lẽ là Tạ Sâm kéo ra bức màn chiếu chút nắng. Hai nhà này khoảng cách không xa, Hàn Thịnh ngẩng đầu lên, thấy là Tạ Sâm, hắn lễ phép mà gợi lên khóe miệng, gật gật đầu mỉm cười một chút, Tạ Sâm nhìn đối phương hai giây, làm như nghĩ nghĩ, giây tiếp theo, lại bá một chút đem bức màn kéo về. Chê chê, sự trở lại của một nữ nhân vật cũ. Mặc dù đã bị hố một lần chị vẫn ngu như xưa. Ai cho cô tiến vào? Ngô Mộng trong tay cầm một tấm ảnh chụp. Sắc mặt có chút không được tốt xoay người lại. Thấy Ôn Thiếu Hàng quấn khăn tắm tóc còn dính nước vẻ mặt âm trầm. Lập tức càng là có chút khẩn trương nói. Em là bá mẫu nói anh ở trong phòng. Em tiến vào nghe thấy anh đang tắm rửa. Liền, đợi một hồi, Ôn Thiếu Hàng liếc tấm ảnh chụp trong tay Ngô Mộng. Lập tức nhíu mày nói. Cô lục lọi gối đầu của tôi. Ai cho cô đụng đến đồ vật của tôi. Đem nó buông, đi ra ngoài, nguyên bản chỉ là nhẹ nhéo. Nhưng thái độ Ôn Thiếu Hàng làm Ngô Mộng theo bản năng liền nắm chặt ảnh chụp trong tay. Người này là gì của anh? Vì cái gì ảnh chụp của hắn ở dưới gối đầu của anh? Anh có thể nói cho em không? Chê chê, tự tiện vô phòng lục lọi đồ người ta còn hỏi ngược lại. Bị hố chết một lần rồi vẫn chưa chừa thói lắm chuyện. Ôn Thiếu Hàng nguyên bản còn tính tâm tình không tồi làm Ngô Mộng hoàn toàn thất bại. Này một tháng luân phiên lăn lộn, hắn thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi cả ngày. Kết quả mới vừa tắm rửa xong, còn chưa nghĩ xong nên như thế nào mới có thể hẹn Ôn Duyên ra tới. Ngô Mộng nữ nhân này cư nhiên không mời tự chạy đến nhà bọn họ. Càng giận chính là mẹ cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Cư nhiên để nữ nhân này vào trong phòng hắn, nữ nhân này chẳng lẽ không biết mặt mũi là gì ư? Cứ như vậy chạy đến phòng hắn cư nhiên còn lục lọi đồ vật của hắn. Tôi lặp lại lần nữa, đem nó buông, đi ra ngoài, Ngô Mộng nhìn sắc mặt Ôn Thiếu Hàng càng thêm âm trầm. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng người trong ảnh chụp làm nàng căn bản không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Nghĩ ảnh chụp được Ôn Thiếu Hàng đặt ở địa phương thân mật như gối đầu. Trong lòng nàng giống như bị kiến gặm cắn vừa đau vừa ngứa khó chịu đến chết. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Người này rốt cuộc là gì của em? Vì cái gì ảnh chụp của hắn ở dưới gối đầu của anh? Các người có quan hệ gì? Ôn Thiếu Hàng nguyên bản tính tình không thể nào tốt hoàn toàn bị Ngô Mộng khơi dậy. Quan hệ của hắn cùng người trong ảnh chụp là sự tình hắn không muốn nhắc tới nhất. Nếu bọn họ không phải loại quan hệ đáng chết này, hắn đã sớm xuống tay. Tội gì nhịn đến bây giờ? Còn có nam nhân lần trước ôm lấy đối phương tưởng tượng đến hình ảnh kia. Hỏa khí của hắn căn bản khắc chế không được mà thẳng hướng bùng cháy. Ôn Thiếu Hàng nắm chặt nắm tay. Hắn nheo đôi mắt nhìn Ngô Mộng. Từng bước một mà đi đến trước mặt Ngô Mộng. Lặng im sau 2 giây. Hắn đột nhiên dùng tay phải. Kiềm trụ cằm đối phương. Gằn từng chữ một nói. Cô thật sự thực chọc người phiền. Tôi đã nói qua 2 lần. Đem đồ vật buông, đi ra ngoài cho tôi. Lỗ tai cô hỏng rồi. Hay căn bản đã điếc. Không nghe thấy lời nói của tôi sao? Ân. Mã Tuệ Trinh cầm mâm đựng trái cây cười ha hả đi lên. Mới vừa đi tới cửa phòng Ôn Thiếu Hàng trên hành lang. Liền thấy nhi tử bảo bối nhà mình, duỗi tay bóp cằm con gái Ngô giáo thụ. Việc này thiếu chút nữa đem nàng dọa bay hồn. Lần trước Ôn Thiếu Hàng khó được nghỉ ngơi. Ngô giáo thụ lại có văn kiện giao tiếp quên đưa hắn. Đơn giản cũng không phải văn kiện bí mật quan trọng gì. Để cho con gái thuận tiện ra ngoài đưa tới nhà bọn họ. Nàng thấy nữ nhi này bộ dáng đẹp lại thích hợp tuổi. Lập tức liền tâm sinh hảo cảm lưu lại ăn cơm. Không nghĩ tới người ta đối với con trai nàng cũng có hảo cảm a, nàng liền nghĩ. Dứt khoát đem 2 người trẻ tuổi này tác hợp ở bên nhau. Chẳng phải dệt hoa trên gấm. Phải biết rằng kia chính là khuê nữ Ngô giáo thụ a. Này nếu là kết thông gia. Con đường sau này của nhi tử bảo bối của nàng còn phải sầu sao? Tuy nói Ngô Mộng này cũng không phải do vợ cả Ngô Vĩnh Sâm sinh. Nhưng quản nàng là ai sinh đâu? Hiện tại đã là lúc nào? Chỉ cần là con gái ruột Ngô Vĩnh Sâm Ngô giáo thụ. Vậy là tốt rồi, ai nha ta nói hàng hàng. Con đây là đang làm gì à, con mau buông tay. Mau buông tay, Ôn Thiếu Hằng nghiêng đầu thấy Mã Tuệ Trinh bưng mâm đựng trái cây đi đến. Lập tức càng là giận sôi máu. Mẹ, người như thế nào để nàng cứ như vậy tiến vào phòng con? Người không biết con đang tắm rửa sao? Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Một hồi chất vấn này của Ôn Thiếu Hằng, làm Mã Tuệ Trinh cảm thấy ở trước mặt Ngô Mộng mất hết mặt mũi. Đứa con trai này nói chuyện từ trước đến nay đều là một bộ kia. Tuy nói nàng đã quen, nhưng nàng sợ Ôn Thiếu Hằng lại nói ra cái gì khó có thể vãn hồi. Cho nên lập tức thừa dịp đối phương cùng chính mình nói chuyện. Đem Ngô Mộng túm đến phía sau mình, sau đó giơ tay chỉ vào Ôn Thiếu Hằng. Đó là vẻ mặt vô cùng đau đớn a con. Con tên hỗn trướng này. Cô nương nhà người ta tới nhà chúng ta tìm con, ta để nàng lên trước chờ con một hồi có cái gì không đúng. Giữa người trẻ tuổi, phóng khoáng một tí lại làm sao vậy? Con cho là tiểu thư khuê các khuê phòng thời cổ đại sao? Con không cho người vào, con nếu là không cho người vào, về sau ta cũng không vào được. Thấy Ôn Thiếu Hằng bị chính mình một hồi quát lớn nói ngơ ngác. Mã Tuệ Trinh quay đầu đối với Ngô Mộng vẻ mặt thương tiếc nói. Hùng tiểu tử này xui xẻo tính tình lại thối. Chúng ta đừng để ý đến hắn. Cùng A-di đi xuống lầu. A-di làm cháo bí đỏ con thích ăn. Đi nhanh một chút, chúng ta xuống lầu ăn cháo đi. Đừng để ý đến hắn. Ngô Mộng vốn còn muốn nói cái gì. Có thể thấy được Mã Tuệ Trinh đối với mình thiên vị như thế. Lập tức cũng biết lại dây dưa chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Dù sao tương lai còn dài, bởi vậy chỉ phải nhẹ nhàng gật gật đầu, làm như ẩn nhẫn ủy khuất, đi theo Mã Tuệ Trinh xuống lầu. Ôn Thiếu Hằng nhìn bóng dáng hai người kia xuống lầu, nghĩ bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, nhưng bên trong lại thường xuyên gà bay chó sủa. Nếu cha mẹ cùng tới, cơ hồ đều có thể dùng từ chướng khí mù mịt để hình dung nhà này. Lại nghĩ tới Ôn Duyên mỗi lần lại đây, đều tựa hồ là thói quen, luôn là vẻ mặt đạm nhiên mỉm cười. Hắn cúi đầu nhìn ảnh chụp vừa rồi từ trong tay Ngô Mộng đoạt lại. Trong lòng buồn bực mà nhăn chặt mày, nhắm mắt lại thật dài mà thở dài một hơi. Cách chương.